Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, bắt tỷ điên cuồng. Hắc hắc, ca, ngươi đoán xem nhìn. Mà tại điện thoại bên kia, Diệp Linh nghe đến, trên mặt ngược lại là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Cười hắc hắc, mang theo một chút nghịch ngợm. Ngươi cái nha đầu này, vẫn là cái dạng này. Nghe người ngữ khí vui vẻ như vậy, cần phải thi rất không tệ. Muội muội mình tính cách gì, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Rốt cuộc bất kể nói thế nào, muội muội mình đều là mình nhìn lấy lớn lên nha, làm sao có thể không rõ ràng. Vô cùng rõ ràng, thậm chí trên thân chỗ nào có cái gì đều rõ ràng. Hừ, một chút cũng không có ý nghĩa. Sớm biết ta thì cần phải đựng bi thương một chút. Sau cùng, Diệp Linh nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, có thể nói, một chút cũng không có ý nghĩa. Không nghĩ tới, thế mà như thế thì bại lộ. Ca ca của mình, chẳng lẽ lại không thể giả bộ như đoán không được. Đúng, ca, ngươi đáng yêu như thế, muội muội thi tốt như vậy. Ngươi có phải hay không cần phải thật tốt bày tỏ một chút. Như là nhớ tới cái gì, liếm liếm bờ môi, thanh âm kích động, đã như vậy, ngươi muốn ngươi ca ca ta làm sao biểu thị, mua cái gì, tùy tiện nói, chỉ cần có thể mua được, ta đều mua cho ngươi, có thể chứ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, hiện tại, có tiền, không kém mấy cái như vậy 100 triệu, có thể nói, đây chính là muội muội mình. Nhất định phải thật tốt yêu mến, nâng ở lòng bàn tay mới có thể nha. Hắc hắc, đã như vậy ca, ta không khách khí. Diệp Linh nghe đến, cũng không có nhiều lời. Đầu tiên, ta lên đại học, cái váy này là nhất định phải đi. Còn có một số nó y phục, còn có cũng là giày, giày thể thao, vân vân. Bởi vậy, nhưng là muốn hoa rất nhiều tiền nha. Nếu như thực sự không được, ta chỉ có thể xuyên hiện tại, cũng là ngắn một chút mà thôi. Đối với mình ca ca đến tột cùng là cái gì thu nhập mức độ, Diệp Linh vẫn là vô cùng rõ ràng. Nhà bọn hắn, trước mắt thì dựa vào ca ca của mình chống đỡ lấy nha. Cái này không quan trọng, tùy tiện ngươi chọn, ta mua cho ngươi. Còn nữa không? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không nghĩ tới chính mình cái này muội muội yêu cầu mình mua, chẳng qua là một số đồ dùng sinh hoạt mà thôi. Cái nha đầu này, hiểu chuyện đến khiến người ta đau lòng nha. Nếu như thực sự còn muốn lời nói, mua cho ta một đài điện thoại đi. Còn có cũng là một laptop. Ta biết. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Đúng, ca, ta ghi danh Thượng Hải Đại học. Ta điểm số cần phải có thể ghi danh Thượng Hải Đại học. Chúng tuyển hẳn không phải là vấn đề gì. Khi đó, tại 2 ngày nghỉ, ngươi nhưng muốn mang ta thật tốt đi dạo một vòng Thượng Hải nha. Như là nghĩ đến cái gì, Diệp Linh sắc mặt kích động. Nghe nói Thượng Hải có thể là vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là bến Thượng Hải. Tốt tốt tốt, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Quyết định như vậy, ca, thời điểm không còn sớm, ngươi ngày mai còn phải đi làm đâu. Nhanh điểm nghỉ ngơi đi. Thì dạng này, ngươi cái nha đầu này cũng thế. Khác thức đêm, biết rồi. Đần độn ca ca, cái nha đầu này. Diệp Thần nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Diệp Linh, đã cúp điện thoại. Nếu như Diệp Linh cái nha đầu này thật thi đậu Thượng Hải Đại học, nhìn đến muốn náo nhiệt không ít. Muội muội mình tính cách, Diệp Thần thế nhưng là hiểu rõ. Nếu như thi đậu Thượng Hải Đại học, chính mình cửu tỷ các nàng còn không muốn mỗi ngày đều mang theo cái nha đầu kia đi ra ngoài chơi. Vừa nghĩ tới chỗ này, càng là bất đắc dĩ cười cười. Tính toán, ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sau cùng, nhìn lấy trời tối người yên thôn làng, nhìn lấy sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, không có nhiều lời, chuẩn bị rời đi. Bốn phía im ắng, tự mình một người nhìn bầu trời đêm, cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ nha. Chẳng lẽ chính mình tịch mịch đến một cái nhân số chấm nhỏ, thật sự là tiểu thần. Mà tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Một đạo nhỏ bé thanh âm truyền đến, mang theo một chút cuống cuồng, có chút hữu khí vô lực. Bát tỷ, ngươi làm sao? Diệp Thần nghe đến, không có chút gì do dự, nhanh chóng mở ra trước mặt cửa phòng, đi vào. Chính mình Bát tỷ hấp thu cái kia gốc nhân sâm, không thực sự có vấn đề gì đi. Rốt cuộc, như thế một gốc nhiều như vậy màu tím điểm lấm tấm nhân sâm, quá mức kỳ quái. Bát tỷ, ngươi đây là chấm ngoặc kép. Làm Diệp Thần đi tới, nhìn đến ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, một bộ quần áo vỡ vụn, chỉ còn lại có một số che chắn Diệp Tinh thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, lúc này Diệp Tinh, mái tóc dài màu đen cơ bản đều muốn dựng thẳng lên. Trên mặt, trên trán, trên cổ cơ bản đều là lít nha lít nhít mồ hôi. Sắc mặt có chút trắng xám, chính đang không ngừng vận công. Lần này, trời lớn, Diệp Tinh nhìn đến đi tới. Sắc mặt nghi hoặc Diệp Thần thời điểm, sắc mặt có một vệt cười khổ. Cái trán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh hung dũng mãnh tiến ra. Làm sao? Bát tỷ, Diệp Thần nhìn đến Diệp Tinh cái dạng này, không thể không cuống cuồng nha. Trong khoảng thời gian này đến tột cùng phát sinh cái gì? Diệp Thần hoàn toàn không biết, mà bây giờ, chính mình Bát tỷ lại là biến thành dạng này. Hấp thu quá nhiều, hiện tại, ta nhất định phải nhanh đem cỗ năng lượng này cho tiêu hóa hết. Bằng không, ta sẽ bạo thể mà chết. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tinh cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, hấp thu quá nhiều. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, đơn giản tới nói, cũng là ăn quá no. Nếu như không mau chóng tiêu hóa hết, ta khả năng thì cái xác không hồn. Diệp Tinh gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, vốn cho là coi như toàn bộ hấp thu, cũng không là vấn đề, không nghĩ tới, vừa mới gốc cây kia trăm năm nhân sâm hiệu quả thế mà như thế lớn. Mà bây giờ, thống khổ nha, đã như vậy, không biết ta có thể giúp cái gì. Bát tỷ, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn lấy chính mình Bát tỷ, đã chính mình Bát tỷ gọi mình tiến đến. Khẳng định như vậy có cái gì đồ vật là mình có thể giúp đỡ. Bằng không, rất không có khả năng. Tiểu Thần, tới. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Đối với Diệp Thần vẫy tay. Bát tỷ, làm sao? Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng đi qua, cái này thời điểm, chính mình nhất định phải giúp đỡ. Ta cần ngươi giúp ta tiêu hóa một bộ phận năng lượng. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nháy mắt mấy cái, ta biết, Bát tỷ, ta phải nên làm như thế nào? Bành, chờ một chút. Bát tỷ, thế mà, còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì. Diệp Thần bóng người bị Diệp Tinh dùng lực kéo một phát, trực tiếp ép tường đang chăn đơn phía trên. Bát tỷ, người đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt chậm chạp tới gần môi miệng. Diệp Thần sắc mặt càng là nghi hoặc. Giúp ta, Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Không có nhiều lời, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Trực tiếp nghênh đón đi lên. Cái này thời điểm, nếu như không tiêu hóa hết thể nội năng lượng, nàng xuống chẳng sẽ phi thường bi kịch nha. Mà bây giờ, chỉ có thể ủy khuất một chút Tiểu Thần. Chờ một chút. Bát tỷ, khác, chấm ngoặc kép, anh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.